Thần y đích nữ, chương 75, hành hành, đến đây, góc truyện audio.com, mẫu thân, khi Trầm Thị gần như đã đưa thìa kề môi, đúng lúc thấy Trầm Ngư có vẻ mặt lo lắng, không khỏi khuyên nàng. Con gái ngoan, không cần lo lắng, đám cữu cữu của ngươi sẽ không bỏ qua cho Phượng Vũ Hành, nàng nhất định không sống đến lúc xuất giá 15 tuổi. Đáy lòng Phượng Trầm Ngư đảo lộn một hồi, trong mắt tràn đầy vướng mắc, nàng là hy vọng của mẫu thân luôn vì nàng đi lên phượng vị mà loại bỏ những chướng ngại vật nên lại muốn ngăn cản Trầm Thị uống bát canh kia. Con gái mới nhớ ra quên cho muối vào trong canh, mẫu thân đừng uống vội, con gái nấu lại lần nữa. Vội vàng đoạt lấy bát canh trong tay Trầm Thị tháo chạy khỏi phòng. Trầm Thị chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn Trầm Ngư rời đi lẩm bẩm nói. Con gái ngoan của ta, tất cả những thứ tốt đều nên là của ngươi. Tiền bạc của mẫu thân này, toàn bộ đều để lại cho ngươi. Ban đêm, giờ hợi, ban tàu đã trở lại. Hắn đem một thứ tới trước mặt Phượng Vũ Hành, Phượng Vũ Hành cầm lên xem, là một chiếc châm cài tóc cũ. Mà ma kia có cháu gái 15 tuổi, là tiểu thiếp phòng thứ chính của tam lão gia Trầm gia. Thuộc hạ lấy cây châm cài tóc của nàng, hình như đã cũ, giống như là đồ của trước đây. Phượng Vũ Hành gật đầu, quả nhiên là vậy. Nàng cảm thấy Tôn Ma Ma phản bội chắc chắn sẽ có nguyên nhân, bằng không là Ma Ma hồi môn đi theo Diêu thị của Diêu gia, sao có thể vừa mới 3 năm đã chuyển qua người khác. Chỉ là Tôn Ma Ma này che giấu đứa cháu gái nhỏ của mình rất kỹ, nuôi đến 15 tuổi, Diêu thị lại không hề biết. Nàng trả châm cài tóc lại cho ban tẩu, phân phó hắn. Đêm hôm nay đưa cây trầm này cho Tôn Ma Ma. Tuân mệnh, ban tẩu gật đầu, còn muốn nói gì đó, thần sắc bỗng vừa động, sau đó lên tiếng nói. Điện hạ tới, dứt lời thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy đâu. Phượng Vũ Hành kinh ngạc sững sờ tại chỗ, Vong Xuyên cười đẩy nàng. Ban tẩu nói điện hạ tới, tiểu thư mau đi ra xem đi. Lúc này nàng mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài hai bước rồi đứng lại quay người hỏi Vong Xuyên. Một thân y phục của ta có được không? Lời kia vừa thốt ra chính nàng còn khinh bỉ mình. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, nam nhân có đóa tử liên ở mi tâm lại cứ thế kéo tâm của nàng. Có lẽ vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án, nhưng thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, ngay tại đêm nàng vừa mới tới thế giới này, ngay lúc nàng phất tay cáo biệt hắn, trong phút chốc tâm, đã bắt đầu lưu luyến. Mặc cái gì cũng đẹp, sau cửa sổ có âm thanh truyền đến, nàng chưa quay người lại nhưng môi đã nở nụ cười. Từ âm thanh quay đầu nhìn lại, xuyên qua cửa sổ đang rộng mở, dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, có Tử Bào nam tử ngồi trên xe lăn, mặt nạ hoàng kim kia vẫn che mặt như cũ, ngay lập tức nàng lại có thể nhìn thấy đóa tử liên kia qua cái lỗ nhỏ. Hành hành, lại đây. Âm thanh này tựa như có ma lực, Phượng Vũ Hành bị mê hoặc chạy vội tới bên cửa sổ, thân hình nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, nhấc làn váy chạy tới chỗ hắn. Sao ngươi tới, ánh mắt nàng trong suốt tỏa sáng, thần thái linh động lấp lánh thu vào trong mắt Huyền Thiên Minh tựa như những vì tinh tí trong phút chốc làm tim người ta đập thình thịch. Ta đến thăm ngươi, hắn giữ chặt tay nàng, một chốc đã đem người ngồi trên tay vịn của xe lăn, sau đó một tay vỗ, xe lăn dứt khoát bay lên, đi lên hướng đỉnh núi. Phượng Vũ Hành chỉ nghe bên tai vù vù tiếng gió, cả người như ngồi trên. Góc truyện audio.com, chiếc thảm bay trải nghiệm hành trình kỳ diệu. Một tay nàng ôm cổ Huyền Thiên Minh, tay kia duỗi ra, phấn khích trêu ghẹo những nhánh cây ven đường, y hệt đứa trẻ. Huyền Thiên Minh chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của nàng, vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy như vậy mới là bộ dáng của tiểu hài tử 12 tuổi. Hai người cứ như vậy trong đêm, lúc nương theo khinh công bay lên giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau, nhìn ra mấy phần nhu tình. Rốt cuộc lên đến đỉnh núi, xe lăn vững vàng hạ xuống, hắn vận khí thu công, trên trán có một lớp mồ hôi. Theo bản năng nàng nâng tay áo lên lau cho hắn, Huyền Thiên Minh sừng sốt một chút nhưng không trốn, đến khi Phượng Vũ Hành lau sau hắn mới nói. Lần đầu tiên thấy một cô nương dùng tay áo lau mồ hôi cho người ta. À, chắc là nên dùng khăn tay. Nàng sờ sờ trên người, không mang khăn tay. Ngược lại không tiếp tục đề tài này, từ đáy lòng cảm thán. Quá đã, Huyền Thiên Minh, các ngươi gọi cái này là khinh công. Hắn rất thích cảm giác khi nàng gọi hắn là Huyền Thiên Minh, tuy tên là của hắn nhưng lại cực kỳ xa lạ, nàng thường xuyên gọi, rốt cuộc lại tìm được cảm giác thân thuộc lần nữa. Trên đời này, cũng chỉ có nàng gọi hắn như thế, Huyền Thiên Minh, phải, rất thích. Phượng Vũ Hành từ tay vịn của xe nhảy xuống, vui vẻ đi vài vòng quanh đỉnh núi, khi dừng lại nhìn về phía Huyền Thiên Minh, chỉ cảm thấy những lo lắng chồng chất trong mấy ngày liền đều trở thành hư không. Trong mắt chỉ còn tóc hắn bay theo gió, đóa tử liên như ẩn như hiện dưới ánh trăng đêm. Nàng nghĩ, một đại cô nương thích một nam hài tử chắc là chịu thiệt phải không? Còn nhớ ở kiếp trước, bạn bè nói với nàng, trong tình yêu ai động tâm trước là người thua trước. nhưng nay nàng lại thua tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn học không? Huyền Thiên Minh bị nàng nhìn chăm chú đành bất đắc dĩ, ta nói là khinh công, nếu ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Phượng Vũ Hành lại lắc đầu, không học quá khó. Ngươi thấy mỗi ngày của ta đấy, những người trong Phượng Phủ đã đủ ép ta rồi, ta còn muốn xem sách dược, còn muốn nghiên cứu dược liệu, còn muốn cửa hàng bên ngoài phát triển, làm sao có thời gian học khinh công đây? Nàng có chút buồn bực nhưng mà giấy lát lại thoải mái, chạy lên lôi kéo tay áo Huyền Thiên Minh như vậy quý, nói. Nhưng mà ta cũng muốn lĩnh hội công phu. Huyền Thiên Minh gật đầu, lúc trước khi ở trong núi, thấy ngươi dùng một tay bắn mấy viên đá, đã biết không phải ngươi không có bản lĩnh. Nàng cười hì hì, lấy tay chọc vào mặt nạ hoàng kim của hắn. Cũng không phải chỉ là một chút bản lĩnh đâu. Tuy hiện tại thân thể ta có điểm yếu nhược nhưng mà đều là tạm thời, về sau ta ăn nhiều một chút, mỗi ngày dành thời gian luyện tập một chút, rất nhanh có thể khôi phục lại. Tuy không thể khôi phục nhanh tới trạng thái cao nhất nhưng khi đánh nhau, sẽ không quá vướng chân hoàng tuyền các nàng. Huyền Thiên Minh không phải quá hiểu lời của nàng, cái gì gọi là khôi phục tới trạng thái cao nhất. Ý của nàng là thân thủ từng rất tốt hiện tại lại thụt lùi. Nhưng vẫn gật đầu, nói với nàng. Đã có căn bản, nên đừng bỏ bê, tùy lúc không ai có thể bảo vệ ngươi, tóm lại vẫn nên phòng trừ vạn nhất. Cuối cùng ta chỉ lo lắng chuyện xảy ra với ngươi, hôm nay nghe ban tàu kể lại đêm qua gặp người của Diêm Vương Điện, lo lắng cho ngươi, nên mới chạy đến. Nàng để ban tàu ra ngoài làm việc, nếu Trầm gia ở trong kinh thành, vậy ban tàu dĩ nhiên phải về kinh. Phượng Vũ Hành, góc chuyện audio.com, tuyệt đối không tức giận chuyện ban tàu nói cho Huyền Thiên Minh chuyện của mình, ngược lại, hắn không yên tâm về nàng nên mới chạy đến đây nên cực kỳ vui vẻ. Ngươi muốn thử hay không? Nàng nghịch ngợm lui về phía sau hai bước bảo trì khoảng cách nhất định với hắn. Thử cái gì? Huyền Thiên Minh nhẹ giật mình, lập tức phản ứng lại. Hóa ra nha đầu kia muốn so đấu với hắn, nhưng thấy thế nào cũng là hắn bắt nạt tiểu hài nhi. Nhưng không đành lòng làm mất hứng của nàng, nên gật đầu, được. Chỉ bồi nàng hoạt động gân cốt thôi. Phượng Vũ Hành cao hứng bắt đầu chiêu thức, lòng bàn chân vừa trượt vừa nhấc lên đã chuyển động ra phía sau hắn. Phản ứng của Huyền Thiên Minh cũng không chậm, lập tức vỗ xe lăn, nghiêng người thoát ra thật xa. Chợt nghe Phượng Vũ Hành hô lên, không được dùng khinh công, thì người đã lao tới đánh. Huyền Thiên Minh học cổ võ, Phượng Vũ Hành chưa từng tiếp xúc những chiêu thức trong sách võ thuật. Mà Phượng Vũ Hành sử dụng là kỹ thuật cận chiến và bắt giữ trong lục quân ở thế kỷ 21, quan trọng chế phục hoặc đánh chết mục tiêu trong thời gian ngắn. Chiêu thức đầy đủ là một bộ quân tề quyền, lại được nàng cải biến một chút, ứng dụng càng thêm linh hoạt. Huyền Thiên Minh càng đánh càng giật mình, tuy Phượng Vũ Hành đúng như nàng nói, tiểu thân thể này không chịu đựng được khí lực nhỏ nên hắn không muốn tiếp xúc với cánh tay của nàng, sợ nàng bị thương, nhưng những chiêu thức nàng xuất ra, đến nay đều là những chiêu thức hắn mới thấy lần đầu. Chiêu thức của Phượng Vũ Hành không hề hoa lệ, càng chưa nói đến đẹp mắt. Bình thường, hơn một nửa nữ hài tử luyện võ đều lựa chọn khinh công hoặc kiếm thuật, đều là những công phu xinh đẹp, nhưng Phượng Vũ Hành xuất ra hoàn toàn là cận chiến. Mỗi một chiêu thức đều tàn nhẫn vô cùng, lại xảo quyệt thực dụng. Huyền Thiên Minh tin rằng, nếu điều kiện thân thể của Phượng Vũ Hành được đề cao, chỉ một thân công phu này, cho dù là cao thủ võ công thượng thừa nàng đều có thể đánh ngang tay. Huống chi, hình như, hắn cảm thấy công phu của nha đầu kia tuy thoạt nhìn không có nội công tâm pháp bổ trợ, nhưng trên thực tế, khẳng định những chiêu này sẽ phù hợp để tu luyện nội lực, chỉ là trước mắt nàng chưa luyện thành. Hai người đánh hơn 100 hiệp mới cùng thu thế, Phượng Vũ Hành hơi mệt, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, vừa thở vừa xua tay với Huyền Thiên Minh. Không được không được, thân thể yếu đuối này vừa đánh đã mệt rồi. Ngươi để ta nghỉ ngơi đã, còn có nhiều chiêu thức chưa dùng tới đâu. Nói xong ngồi trên đất tự nghỉ ngơi. Hắn đưa xe lăn tới bên cạnh nàng, chốc đã lấy áo choàng phía sau mình choàng lên người nàng, gió núi ban đêm lạnh, ngươi mới đổ mồ hôi, cẩn thận cảm lạnh. Suy nghĩ tiếp lại nói. Ngươi chắc là có luyện nội công phải không? Phượng Vũ Hành gật đầu, cho dù là cổ đại hay người hiện đại, chỉ cần tập võ thì đều biết, chỉ trông chờ vào chiêu thức bên ngoài thì vô dụng, trọng yếu còn phải phối hợp bên trong. Điểm này, cổ nhân gọi là nội công tâm pháp, mà ở hiện đại, ai cũng đều biết. Khí công, bộ võ này của ta tổng hợp nhiều chiêu thức bắt giữ, bên trong còn kết hợp một bộ quân thể quyền. Nàng có thể nhìn ra Huyền Thiên Minh đang tò mò thì chủ động giảng giải cho hắn, đều là kỹ thuật cận chiến, không có gì để xem đâu, nhưng mỗi chiêu đều rất thực dụng. Mà phối hợp với những chiêu thức này là nội công, ta gọi nó là góc chuyện audio.com, khí công, hắn suy nghĩ một chút tự mình lý giải phân tích. Ta thấy khi ngươi đánh, lực đạo rất mạnh, cái gọi là khí công, nếu luyện thành, người bình thường khi tiếp chiêu chỉ sợ cánh tay sẽ bị chặt đứt. Phượng Vũ Hành gật đầu, không khác lắm, là muốn xem đã luyện tới trình độ nào. Nhưng mà cho dù ta luyện thành, đánh với ngươi vẫn còn rất kém. Nàng không thể không thừa nhận của võ bác đại tinh thâm, các ngươi đều dùng khinh công, còn có cả binh khí dài, nếu kết hợp thì ta chịu thiệt rút ra từ hai lần đánh này. Huyền Thiên Minh tỏ vẻ gật đầu đồng ý, lại nhìn này, trong mắt mang theo một tia tò mò chuyện vừa chuyện, dứt khoát hỏi nàng. Ngươi học với ai, Cách Chương?